Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Giao dịch đạt thành. Huyền băng hang động, ở gió lạnh tàn phá. Băng tuyết gào thét trên đại tuyết sơn. Một mảnh hoa lệ băng tuyết cung điện đứng sừng sững. Mà ở băng tuyết cung điện nhóm trung tâm một mảnh trên đất trống. Theo băng tuyết cuồn cuộn, một cái to lớn hình dạng xoắn ốc trụ băng nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Mà ở xoắn ốc trụ băng đỉnh chóp, một tấm hàn băng trên vương tọa. Một người mặc màu bạc áo toga, tóc bạc mắt lam, khí chất lạnh lẽo. Có điều nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử lẳng lặng ngồi thẳng. Nhìn kỹ Lâm Dạ, lành lạnh phun ra vài chữ. Ngươi, tìm ta. Không sai, ta xác thực là tìm đến tiết đế các hạ ngươi. Nhìn trước mặt cô gái tóc bạc, Lâm Dạ hơi thi lễ một cái. Nói rằng, năm đó phụ thân ta cùng các hạ ngươi định ra rồi ước định. Bây giờ ta đã mang đến chế tạo hồn linh phương pháp. Kính xin tiết đế các hạ thực hiện ước định. Ngươi chính là Lâm Thiên Nhi tử. Năm đó ta xác thực cùng phụ thân ngươi định ra rồi ước định. Liên quan với hồn linh một chuyện phụ thân ngươi cũng xác thực đã nói với ta. Có điều ngươi làm sao chứng minh ngươi đã tìm tới chế tạo hồn linh phương pháp? Nhìn Lâm Dạ, tiết đế không khỏi lông mày hơi một nhăn. Dùng tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ hàn băng vương tọa tay vịn. Chậm rãi nói, cái này rất tốt chứng minh. Ta mới vừa từ tinh đấu đại xâm lâm lại đây. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đại nhân đã thực hiện ước định. Giúp ta một cái võ hồn gia trì xong hồn hoàn. Những này hồn hoàn cũng không phải ta săn giết hồn thú được. Mà là ta đem chuyển hóa thành hồn linh. Do đó được. Đối với tiết đế chất vấn, Lâm Dạ rất là lạnh nhạt cười. Sau đó đưa tay cho gọi ra cửu linh hải đường võ hồn. Đồng thời ở sau lưng cũng cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Trong lúc nhất thời, theo Lâm Dạ xoay tay, chỉ thấy một trận bạch quang thánh khiết chớp qua. Một đóa trắng toát hoa hải đường nhất thời từ Lâm Dạ trong tay hiện lên. Cùng lúc đó, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, cam chín đạo hồn hoàn cũng chậm rãi từ cửu linh hải đường võ hồn dưới đáy thăng lên. Vờn quanh ở cửu linh hải đường võ hồn quanh thân, mà ở Lâm Dạ cho gọi ra cửu linh hải đường võ hồn đồng thời. Theo một trận rung trời rồng ngâm âm thanh, một con hình thể khổng lồ mà thon dài màu đen chân long. Cũng nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Đồng thời, ở Lâm Dạ dưới chân, chín đạo màu da cam hồn hoàn cũng nhất thời chậm rãi thăng lên. Vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân, chư vị, đều đi ra, nhường tiết đế các hạ xem một chút đi. Ở cho gọi ra cửu linh hải đường võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn sau, Lâm Dạ chậm rãi nói rằng, theo Lâm Dạ lời nói xong, ở cửu linh hải đường võ hồn thứ 7 hồn hoàn bên trong tiểu vũ, thứ 9 hồn hoàn bên trong bích cơ, còn có thôn phệ tổ long võ hồn cửu đại hồn hoàn bên trong cửu long cơ, đều dồn dập hóa thành một đạo nói lưu quang từ hồn hoàn bên trong thoát ly. Sau đó trôi nổi ở Lâm Dạ quanh thân. Tiết đế, đã lâu không gặp, ở thoát ly hồn hoàn sau, trên người mặc một thân màu xanh biếc váy dài, xem ra thành thục mà xinh đẹp bích cơ, không khỏi quay về ngồi ngay ngắn ở băng tuyết trên vương tọa. Tiết đế hơi cười, thăm hỏi nói, tiết đế là cực bắc chi địa người thống trị, tu vi có tới 69 vạn năm, ở toàn bộ đấu la tinh hồn thú bên trong, đều là đứng hàng trước năm tồn tại. Mà bích cơ làm tinh đấu đại xâm lâm đỉnh cấp hung thú một trong. Tu vi cũng có 57 vạn năm. Cùng tiết đế tu vi chênh lệch cũng không lớn. Vì lẽ đó tự nhiên là nhận thức tiết đế. Bích cơ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na miệng hạ dĩ nhiên sẽ cam lòng nhường ngươi trở thành hồn linh. Chấm ngoặc kép, nhìn bích cơ, tiết đế dùng lành lạnh âm thanh. Không khỏi chậm rãi nói. Hết cách rồi. Tu vi của ta đã 57 vạn năm, dùng không được 3.000 năm, ta liền muốn đạt đến 60 vạn năm tu vi, cần phải tiếp tục đối mặt lôi kiếp. Ta và các ngươi có thể không giống nhau, ta chỉ am hiểu trị liệu. Đối với 60 vạn năm lôi kiếp, ta không chắc chắn có thể vượt qua, thân là am hiểu trị liệu hồn thú, tùy tùng hồn sư, chuyển hóa thành hồn linh có lẽ càng thích hợp ta. Hơn nữa Lâm Dạ đại nhân nhưng là Lâm Thiên, đại nhân nhi tử, tương lai nhất định có thể thành thần, có thể tùy tùng Lâm Dạ đại nhân, cũng là vinh hạnh của ta. Đối với Tiết Đế, Bích Cơ lắc lắc đầu, sau đó cảm khái nói, có điều Tiết Đế ngươi nên so với ta càng khẩn cấp đi. Tu vi của ngươi hiện tại nên đã sắp 70 vạn năm. Đối với 70 vạn năm lôi kiếp, Tiết Đế ngươi chắc chắn vượt qua sao? Không có, chấm ngoặc kép, nghe được Bích Cơ, Tiết Đế không khỏi trầm mặc chốc lát, có chút lành lạnh nói, cái kia ngươi định làm như thế nào? Có muốn hay không giống như chúng ta? Chúng ta đồng thời trở thành Lâm Dạ đại nhân hồn linh. Bích Cơ quan tâm nói, bất quá đối với Bích Cơ, Tiết Đế nhưng không trả lời ngay, mà là trầm mặc từ hàn băng trên vương tọa đứng lên. Sau đó bỗng nhiên điều động gió tiết ngự không bay lên. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi cần hồn thú. Chấm ngoặc kép, điều động đầy trời gió tuyết. Tiết Đế một thân áo toga nương theo lạnh lẽo gió lạnh cùng bay là tả lông ngỗng tuyết lớn không? Ngừng bay lượn, trên không trung quay đầu quay về Lâm Dạ lành lạnh nói rằng. Ở đối với Lâm Dạ nói thời điểm, Tiết Đế trong lòng kỳ thực cũng có chút phức tạp. Bởi vì nàng hiện tại đã có 69 vạn năm tu vi. Lấy nàng thiên phú, khoảng cách 70 vạn năm tu vi cửa ải lớn chỉ còn dư lại không tới 1.000 năm. Nhưng trước vượt qua 60 vạn năm tu vi lôi kiếp, Tiết Đế đã là cửu tử nhất sinh. Lần này đối mặt 70 vạn năm lôi kiếp, Tiết Đế thật không có năm có thể vượt qua. Đối với trở thành hồn sư hồn linh, Tiết Đế cho tới nay cũng cân nhắc qua. Có điều lấy sự kiêu ngạo của nàng, không phải ai đều có tư cách trở thành nàng hồn sư. Trước chưa từng nhìn thấy Lâm Dạ, đối với trở thành hồn linh, Tiết Đế vẫn chỉ là thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Lâm Dạ, dựa theo năm đó Lâm Thiên nói tới, Lâm Dạ là tam sinh võ hồn, mà hiện tại Lâm Dạ càng là nghiễm nhiên đã đạt đến 99 cấp, đã hoàn toàn đủ tư cách trở thành nàng hồn sư. Đối với trở thành hồn linh ý nghĩ, Tiết Đế lần này là nghiêm túc suy nghĩ lên, tuy rằng trong lòng vẫn là không nỡ lòng bỏ cực bắc chi địa con dân. Thế nhưng đối mặt sự uy hiếp của cái chết, Tiết Đế trong lòng vẫn là càng nghiêng về trở thành Lâm Dạ hồn linh. Có điều cho dù trong lòng đã gần như làm ra quyết định, thế nhưng lấy Tiết Đế kiêu ngạo, nàng vẫn là không muốn lập tức tỏ thái độ, dù sao nếu như Bích Cơ nói chuyện. Nàng liền cũng lựa chọn trở thành Lâm Dạ hồn linh. Cái kia thực sự là có chút quá không có thân là vương giả cẩn thận. Tiết Đế các hạ, chúng ta muốn đi nơi nào? Theo điều động gió tuyết Tiết Đế, Lâm Dạ một bên triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, ở liên miên núi tuyết trên không phi hành. Một bên không khỏi hỏi, ngươi không phải muốn ta vì ngươi tìm đến một ít 10 vạn năm hồn thú sao? Ta hiện tại mang ngươi tới. Bất quá chúng ta cực bắc chi địa tài nguyên cằn cỗi. Ta vì ngươi tìm đến 10 vạn năm hồn thú, cũng không thể cùng Ngân Long Vương Miện Hạ vì ngươi tìm đến đánh đồng với nhau. Gió tuyết bên, trong, đối với Lâm Dạ, Tiết Đế lạnh lạnh trả lời. Tiết Đế các hạ lo xa rồi. Ta cũng sẽ không đối với chuyện như thế này tính toán chi ly. Đối với Tiết Đế, Lâm Dạ có chút thấy buồn cười. Theo Tiết Đế, ở một đường rời đi băng tuyết cung điện vị trí núi tuyết sau. Hai người một đường cấp tốc phi hành. Cuối cùng đi tới một tòa vô cùng cao to núi tuyết trước. Sau đó ở Tiết Đế dẫn đường dưới. Hai người tiến vào trên núi tuyết một hang băng bên trong. Ở dọc theo băng động một đường hướng về dưới đất thâm nhập sau. Không biết thâm nhập bao sâu. Trước mặt đột nhiên rộng rãi sáng sủa. Hai người nhất thời tiến vào một cái tràn đầy hàn băng trong hang động. Trong huyệt động, đâu đâu cũng có hàn băng, tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, nhường ăn bát giác huyền băng thảo. Đồng thời có cửu dương thần thông hộ thể Lâm Dạ cũng không khỏi dùng mình một cái. Hí, lạnh quá a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.